Chương 2383, 2644 cốt nhục tương tàn. Ngươi xuất sinh này, ngươi nếu còn biết ta hai người là ngươi huynh trưởng, ta hai người nói, ngươi nghe hay là không nghe? Một người trong đó hơi chút lớn tuổi một chút thiếu niên nhìn Na Cha giận đùng đùng nói rằng, hai người các ngươi, còn muốn khuyên ta trở về sao? Ta đã cùng hắn đoạn tuyệt cha con quan hệ, ta không có hắn như vậy phụ thân. Na Cha cũng không tiện tương nhượng nói rằng, xuất sinh quả nhiên chính là xuất sinh, trong thiên hạ này, chỉ có phụ thân không tiếp thu con trai đạo lý. Nơi đó còn có nhi tử không tiếp thu phụ thân đạo lý. Ngươi như vậy bất hiếu bất trung tính cách quái đản người, nếu không phải đưa ngươi thu, còn không biết phải cho ta Lý gia gây ra cái gì đại họa. Một người thiếu niên khác liền vẻ mặt lạnh lùng nói ra. Trong mắt hắn, Na Cha nhìn không thấy thân tình, cu nở dê không nhìn thấy ôn tồn, chỉ có băng lãnh. Lâm Thiên Diêu vừa mới bắt đầu không có xem minh bạch, thế nhưng hiện tại, như thế nào còn không minh bạch một chút suy nghĩ, hắn liền hiểu, cái này hai cái thiếu niên, chính là Kim Cha cùng Mộc Cha. Chỉ là bọn họ làm sao biết xuất hiện tại nơi đây đâu? Cái này cùng nguyên lai kịch tình phát triển không giống. A đạo hữu, ngươi sư điệt dường như gặp được chút vấn đề, bằng không, để hắn về tới trước. Gã Kim Linh Thánh Mâu ở một bên nhẹ giọng nói. Rõ ràng là huynh đệ, nhưng phải sinh tử tương hướng, như vậy gà nhà bôi mặt đá nhau sự tình, đối với một đứa bé mà nói, đích xác có chút tàn khốc. Lâm Thiên Diêu do dự một chút, chỉ là, từ Na Cha cùng đối thoại của bọn họ bên trong, không khó có thể suy đoán ra, bọn họ phía trước, thì có quá va chạm. Chỉ bất quá, kết quả, đã rất rõ ràng. Hắn không có đối với Na Cha nói, mà là xoay người, nhìn về phía Văn Trọng. Lý Tĩnh, là lúc nào phản Lý Tĩnh, là Trần Đường quan tổng binh, trong tay có đại quân vô số, hắn nhân vật như vậy, làm sao biết dễ dàng phản loạn đâu. Chỉ là, hắn nếu như không có phản loạn, cái này điểm Kim Cha cùng Mộc Cha, tại sao lại ở đây gặp phải đâu? Lý Tĩnh bên kia, xuất hiện vấn đề gì, đây là Lâm Thiên Diêu muốn biết. Lý Tĩnh xuất sinh kia đã sớm phản bội. Đại khái là ở 8 năm phía trước, hắn cũng đã đầu nhập vào Tây Chu bên kia. Theo hắn cùng nhau làm phản, còn có dưới tay hắn những đại quân kia. Văn Trọng suy nghĩ một chút, sau đó hướng về phía Lâm Thiên Diêu nói rằng. Như vậy, tình huống liền có chút phiền phức. Nư a Lý Tĩnh người như thế, vì tư lợi, hắn như vậy phản, thật ra khiến Na Cha, khó làm người. Lâm Thiên Diêu thở dài một hơi, sau đó, trực tiếp đối với Na Cha truyền âm nói ra, ngươi muốn làm gì, thì làm cái đó. A một mặt là chính mình sư phụ, một bên là cha ruột của mình, còn có hai cái thân huynh trưởng, vô luận tuyển trạch bên kia, đây đều là không gì sánh được khó khăn, đối với mọi người mà nói. Chỉ là, Na Cha, lại cũng sớm đã làm được tuyển trạch. Các ngươi nói trong mắt ta không cha không mẹ, ta đây liền không cha không mẹ được rồi. Hắn nếu cũng không coi ta là làm con trai, ta đây vì sao, còn muốn đưa hắn cho rằng phụ thân hơn nữa, hắn vì mình bản thân tư dục, liền muốn để cho ta một người đi đối mặt Đông Hải Long Vương sự phẫn nộ như vậy vô tình vô nghĩa người. Ta chưa bao giờ từng hối hận cùng hắn đứt đoạn quan hệ. Hôm nay, hai vị huynh trưởng, ở chỗ này, ta cũng là nói đến đây Na Cha xem cùng với chính mình hai vị huynh đệ, nghĩ đến cha mình đối với mình làm những chuyện kia, hắn liền trực tiếp nói như vậy. Mà Kim Cha, chung quy nếu so với Mộc Cha còn muốn trung hậu một ít, hắn nghe cùng với chính mình tiểu đệ nói lời này, trong lòng, cũng không khỏi được đau xót. Lẽ nào, ngươi ngay cả hai chúng ta huynh đệ, cũng không nhận sao? Mỗi bên vì kỳ chủ, các ngươi theo người kia, ngược lại Tây Chu, chính là phản tặc. Hôm nay, các ngươi nếu không phải nguyện ý nhận thức ta làm huynh đệ, ta đây cũng sẽ không có bất luận cái gì dị nghị. Ngày xưa, ta thiếu Trần Đường quan Lý gia ta đều trả sạch. Trước đây nếu như không phải sư phụ xuất thủ, ta đã sớm chết rồi. Một mạng đổi một mạng, ta và người kia, cũng nữa không có quan hệ. Hôm nay, các ngươi nếu là muốn mạng của ta, cũng đừng trách ta vô tình. Na Cha càng nói càng kích động, mà giờ khắc này Lâm Thiên Diêu nghe hắn nói lời này, nhưng trong lòng thì 100 chủng tư vị hiện lên. Xuất sinh đại ca, ngươi vẫn cùng hắn lời nói nhảm cái gì? Giết tên xuất sinh này, Mộc Cha la lên một tiếng, liền trực tiếp cơ binh khí hướng về phía Na Cha nhào tới. Mà đổi thành một bên, Kim Cha cũng không do dự nữa, cũng cầm pháp bảo, gọi lại. Ba cá nhân thiên phú cũng không tệ, bằng không, cũng không khả năng một môn tam tiên đồ. Mà giờ khắc này, Kim Cha cùng Mộc Cha hai người liên thủ đánh giết Na Cha một người, Na Cha bên kia nhất thời cực kỳ nguy hiểm. Đạo hữu, có muốn hay không ta phái một vị tiểu đạo đồng đi lên hỗ trợ? Như vậy hai đánh một, đứa bé này thừa nhận áp lực quá lớn. Kim Linh Thánh Mâu hướng về phía Lâm Thiên Diêu truyền âm nói rằng. Không cần, đây là hắn kiếp số, nếu như hắn có thể đủ độ quá khứ, tương lai tự nhiên là thuận buồm xuôi gió. Nếu như hắn độ không qua đi, kế tiếp câu nói kia, Lâm Thiên Diêu không có nói ra, chỉ là, mọi người, đều biết hắn là có ý gì. Hắn nhìn ra, Na Cha tuy là lời nói tàn nhẫn, thế nhưng hạ thủ đã có chỗ cố kỵ, không có toàn lực thi triển thực lực của chính mình. Ba người mặc dù tuổi tác chênh lệch không lớn, thế nhưng Na Cha là bực nào thiên phú, hắn cái tuổi này, đã đến kim tiên tầng thứ, mà cái kia Mộc cha cùng Kim cha vẫn còn chưa từng đến cảnh giới này. Na cha sở dĩ như vậy chật vật, đầu tiên là bởi vì hai đánh một, thứ nhì, lại là bởi vì hắn căn bản không có đối với hai vị huynh trưởng hạ tử thủ. Chỉ là, tiếp tục như vậy, thua thiệt, cuối cùng là hắn. Dù sao, Kim cha cùng Mộc cha tuy là thực lực không đủ, thế nhưng trong tay cầm cũng đều là sư phụ ban thưởng tới nhất đẳng pháp bảo, cái này đánh vào Na cha trên người, nhưng là kết kết thật thật. Vì vậy, Na cha một cái sơ sẩy, đã bị Kim cha một cái pháp bảo đánh vào sau lưng của mình bên trên, trong miệng của hắn lập tức ói ra dòng máu màu đỏ. Sau đó, ánh mắt của hắn cũng là biến đổi, giống như là bi thống, hoặc như là rốt cuộc hạ quyết tâm một dạng. Hôm nay, là hai người các ngươi buộc ta, lại chớ có trách ta vô tình. Hắn nói xong câu đó, toàn thân kim quang thiểm thước, sau đó, liền ở trước mắt bao người, hắn lại biến thân trở thành ba đầu sáu tay, ngay cả Lâm Thiên Diêu thấy như vậy một màn, con mắt đều đăm đăm. Hắn không nghĩ tới, Na cha, dĩ nhiên chính mình học xong này môn thần thông xem ra, không phải Thái Ất chân nhân ban cho hắn, mà là hắn lúc đầu thiên phú chính là như vậy.